Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tiên Tri, chương 126 làm khoảng cách Ha Ha xa mà gần nhất một tòa thành thị. Ha Ha thành quy mô không tính quá lớn, nhưng lại thập phần phồn hoa náo nhiệt, bên trong thành du khách như dệt, mỗi ngày đều có lữ nhân kết bạn đi trước ngoài thành chụp ảnh lưu niệm. Dầu có chút còn sẽ thuê thượng một hai đầu lạc đà đi sa mạc bên ngoài kỵ hành giải sầu. Ở này đó chen chúc trong đám người, có 7 người thân ảnh có vẻ phá lệ bất đồng. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hai người đi ở người chơi khác phía trước. Một bên chiều cửa thành đi, một bên không ngừng cẩn thận quan sát hai bên trải qua người đi đường. Bọn họ lo lắng lần này thay đổi chủ ý không vội mà tiến sa mạc. Kia tăng nhân ngược lại sẽ không xuất hiện, may mà loại chuyện này cũng không có phát sinh. Thẩm Thanh Thành mắt sắc mà nhận ra nơi xa một cái bóng dáng. Người nọ thân xuyên màu trắng gạo tăng bào đang cùng một vị ôm hài tử phụ nữ nói chuyện với nhau. Cái gì, không phải ngăn cản bọn họ hai lần tăng bào là ai? Các người chơi trong lòng lược nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Thanh Thành lôi kéo Lục Thích tiến lên. Đại tăng nhân cùng phụ nữ nói xong lời nói, phụ nữ tò mò mà nhìn bọn họ hai mắt ôm hài tử rời đi sau. Hắn duỗi tay vỗ vỗ tăng nhân bả vai, hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt, hắn cong lên trăng non dường như đôi mắt nói. Tăng nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, không biết bần tăng khi nào gặp qua thí chủ. Thẩm Thanh Thành trầm ngâm một lát, khổ hài. Hòa thượng tổng cùng bọn họ nói biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Đối hòa thượng tới nói kia hẳn là chính là khổ hải đi. Nhưng mà tăng nhân chỉ là lộ ra càng thêm mê mang biểu tình. Cuối cùng thấp giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, nói, thí chủ, bần tăng pháp hiệu sáng choang. Thí chủ nếu có việc phân phó tiểu tăng, không ngại nói thẳng, hào thuyết hào thuyết. Thẩm Thanh Thành trên mặt cười càng thêm hiền lành. Sáng choang sư phó, không biết người lão sư hiện tại phương tiện gặp khách sao? Sáng choang khách khí mà cự tuyệt bọn họ, lý do là hắn lão sư tuổi tác đã cao, không có tinh lực gặp khách. Lúc này Tô Nhiêu chủ động tiếp nhận nhiệm vụ tiến lên cùng sáng choang giảng đạo lý. Mấy phen ngươi tới ta đi, Tô Nhiêu thắng hiểm mơ siêu ước chừng 20 phút sau. Các người chơi đi theo sáng choang phía sau vào một tòa điệu thấp miếu nhỏ. Đứng ở lộ thiên trong viện, sáng choang đối bọn họ nói, thỉnh chư vị thí chủ tại đây chờ một chút một lát. Hay không gặp khách ta còn muốn hỏi qua lão sư mới được, đương nhiên. Tiểu sư phó thỉnh Tô Nhiêu hướng hắn vũ mị cười. Sáng choang thần sắc bất biến, xoay người đi đến một gian cửa phòng nhắm chặt phòng trước nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Đứng ở trong viện các người chơi chỉ nghe được một tiếng hàm hồ trả lời. Tiếp theo sáng choang liền đẩy cửa ra vào phòng. Thẩm Thanh Thành hỏi Lục Thích, lần này hắn chưa nói bất tường, là bởi vì chúng ta tạm thời không chuẩn bị tiến sa mạc. Lục Thích, có lẽ, sáng choang ra tới thực mau. Không đợi bọn họ nói thêm cái gì cửa phòng liền lại lần nữa mở ra. Bất đồng với phía trước chỉ rộng mở một cái phùng. Lần này hai cánh cửa đều đại rộng mở, sáng choang đứng ở cửa, một bộ thỉnh người đi vào tư thái. Chư vị thí chủ, lão sư muốn gặp các người chơi lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Lục Thích nắm chặt Thẩm Thanh Thành tay, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, phòng đại mà trống trải, trong không khí bay nhàn nhạt Phật hương, làm người căng chặt tinh thần bất chi bất giác thả lỏng lại. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ở bên cửa sổ thấy một cái bối chiều bọn họ quỳ gối bàn lùn trước. Bóng dáng cùng sáng choang giống nhau thân khoác mễ bạch tăng bào. Nhưng sáng choang là tăng bào nhan sắc là vốn là như thế. Trước mắt người này lại là tăng bào bị tẩy đến phát cũ trở nên trắng. Bóng dáng thực gầy, tựa hồ chính ghé vào trên bàn viết cái gì, thoạt nhìn câu lũ thành một đoàn. Thẩm Thanh Thành trong nháy mắt nghĩ tới mất nước thây khô. Càng làm cho hắn cảm thấy mâu thuẫn chính là, hắn tại đây nhân thân tượng thấy được tử khí. Rất ít, loại tình huống này giống nhau xuất hiện ở người sắp chết trên người. nhưng mà mâu thuẫn liền mâu thuẫn ở, tử khí tuy thiếu, lại rất nồng đậm, so được với đã chết mấy trăm năm lão quỷ, hắn nghi hoặc mà nhíu mày, đãi sở hữu người chơi đều đi vào phòng, sáng choang cùng trước bàn lão giả nói một tiếng sau đem cửa phòng mang lên. Lão giả ho khan hai tiếng, khan khan mở miệng, chư vị, mời ngồi, không có người ngồi xuống. Ngô Mãnh là cái tính nôn nóng, thật vất vả nhìn thấy lão giả, lập tức hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, nghe lỗ ha ha nói thần tăng là vài thập niên tiến đến ha ha thành. Xin hỏi phía trước thần tăng chính là ở tại Phật Quốc. Lão giả chậm gì gì mà đáp, ngoặc kép, đối, Ngô Mãnh mừng như điên, lập tức liền phải tiến lên hỏi rõ ràng thần thư là chuyện như thế nào. Bị Lục Thích kịp thời ngăn lại. Lục Thích hỏi, thần tăng biết chúng ta ý đồ đến. Bóng dáng gật gật đầu. Không vội, nghe ta nói, mọi người trong miệng thần tăng pháp hiệu Viên An. Hắn đã rất già rồi. Mỗi ngày duy trì tồn tại trạng thái hoa đi hắn đại bộ phận tinh lực. Hắn đã không có dư thừa sức lực nói qua nói nhiều. Viên An đứt quãng nói, ta già rồi, các ngươi muốn hỏi sự tình. Chính mình xem đi, theo sau hắn đem thủ hạ áp đồ vật hướng bên cạnh đầy đầy. Động tác cơ hồ không thể thấy, nếu không phải Lục Thích quan sát cẩn thận thật đúng là chú ý không đến. Hắn làm Thẩm Thanh Thành cùng mặt khác người chơi tại chỗ chờ hắn. Tiến lên cùng thần tăng nói lời cảm tạ sau cầm lấy trên bàn thư. Thu hồi ánh mắt khi hắn liếc mắt lão giả khuôn mặt. Tức khắc đồng tử hơi co lại. Vị này thần tăng thật sự đã rất già rồi, trên mặt cơ hồ chỉ có lòng lão gia dán ở trên xương cốt. Trong ánh mắt mặt tròng trắng mắt cùng đồng tử nhan sắc phần đục đến phân không rõ. Lục Thích áp xuống cảm xúc cầm thư trở lại Thẩm Thanh Thành bên người. Đây là, thấy rõ thư bộ dáng Thẩm Thanh Thành ngữ khí chần chờ. Mộc mạc ra dê bìa mặt, đây mới là, chân chính. Thần thư, đưa lưng về phía bọn họ lão giả nói. Nghe vậy Thẩm Thanh Thành lập tức động thủ mở ra trang sách. Đệ nhất trang nội dung lại không phải cái gì bão cát. Mà là bọn họ ở Phật Tháp thứ 9 tầng gặp qua bích họa. Một người tuổi trẻ tăng nhân mờ mịt mà đứng ở sa mạc. Lão giả, cái kia tăng nhân, là ta tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền không bận rộn như vậy có thể khôi phục ngày tam. Đại gia ngủ ngon, tác giả còn muốn tiếp tục tính báo biểu gạch dưới. Z, gạch dưới cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Ba tiểu chuyển ném một cái địa lôi người đọc miêu dẫm bàn phím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Chu Nhất Long tiểu bảo bối. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12 người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Nam Nguyên Bắc Ương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Quên Tiện Ra Lá Con. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Hồng Trần. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.